Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong cuộc đời, ai cũng đều có lúc phải đối mặt với sự lựa chọn. Lựa chọn nghề nghiệp, công việc, lựa chọn bạn chơi hay là lựa chọn một cách giải quyết. Sự lựa chọn nào cũng đều khó khăn, đều khiến người trong cuộc phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tình huống trong câu chuyện đêm nay không chỉ khó khăn mà đó là một sự khắc nghiệt khi cả hai sự lựa chọn đều ít nhiều khiến nhân vật của chúng ta bị tổn thương. Chính bởi vậy, cô gái trong câu chuyện lại càng khổ sở mà mong chờ ý kiến chia sẻ của thính giả đêm nay. Song trước khi nghe nội dung chia sẻ, chúng ta cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Quê nhà ngày 9 tháng 5 năm 2013. Bố cái mùa xa nhớ. Tôi nhận được thư của bố nó mấy bữa trước. Nghe chuyện chặt chém ở các khu du lịch mà bố nó kể, khiếp thật đấy. Làm ăn kiểu chụp giật thế thì còn ai dám quay lại lần thứ hai nữa, bố nó nhỉ? Mà độ dày ở trên đấy hay tụ tập chè thuốc bên nhà bác giáo Bình, nghe thời sự buổi tối, bố nó có biết cái chuyện dịch cúm gia cầm ở nước mình và con virus H7N9 gì đấy ở Trung Quốc không? Xem ra có vẻ nguy hiểm phết. Nghe nói đâu như nước mình đã có người nhiễm cúm gia cầm và tử vong rồi, nên bà con làng mình độ dày cũng lo lắng lắm. Nhà nào cũng chăn nuôi, không gà vịt thì ngan ngỗng, nhà ít thì độ chục con, nhà nhiều thì vài ba chục. Còn cả trang trại vài trăm con gà như nhà chú Tuấn cô Thơi nữa chứ. Vợ chồng cô chú ấy đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi, giống má, thức ăn. Nên giờ nghe nói dịch cúm, ai cũng lo lắng bố nó ạ. Nhớ cái đợt dịch mấy năm trước, tỉnh thành nào cũng có ổ dịch, lại lây lan nhanh, không chỉ ảnh hưởng đến chăn nuôi, thiệt hại kinh tế, mà còn hại đến tính mạng nữa chứ. Nên giờ nghe đến dịch bệnh, ai cũng khiếp. Cơ mà tôi cũng chẳng hiểu ra sao. Tôi nghe đài thấy thông tin dịch bệnh ở Trung Quốc nguy hiểm lên theo từng ngày như thế. Mà sao người ta vẫn cứ nhập lậu gà tràn lan về nước mình thế nhở? Tôi nghe nói họ mua rẻ lắm, đâu như có vài nghìn đến chục nghìn bạc một cân thôi. Nhưng về Việt Nam bán lại ngoài chợ thì lãi mấy chục nghìn, tính ra gấp 5-6 lần tiền vốn bỏ ra. Có lẽ vì tham lãi cao như thế nên người ta bất chấp dịch bệnh, bố nó nhở. Nhưng mà bố nó cứ nghĩ mà xem, nếu gia cầm đó nhiễm virus, tức là người ta nhập nguồn bệnh vào trong nước, sẽ phát tán vào đàn gia cầm chúng ta nuôi và gây bệnh còn gì. Thế thì làm sao mà các bác ở cơ quan chức năng quản lý và kiểm soát được tình hình dịch bệnh cơ chứ? Chưa kể là cái việc nhập lậu gà như thế còn đe dọa ngành chăn nuôi của bà con nông dân mình nữa. Tôi nghĩ khi mà giá gia cầm trong nước đang giảm mạnh, người chăn nuôi đang bị lỗ, gà lậu ồ ạt tràn vào với giá rẻ hơn nhiều, thì người chăn nuôi sẽ phải chịu lỗ nhiều hơn nữa. Thành ra đó khó, lại càng khó hơn. Bố nó có nghĩ thế không? Tôi còn nghe nói ba cái gà thải loại của Trung Quốc không chỉ có nhiều mẫu dương tính với virus cúm đâu, mà theo kết quả kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại, đâu như có đến 19 trên 20 mẫu có tồn dư kháng sinh gì gì đấy. Nếu ăn vào là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lắm đấy. Thấy bà con thắc mắc cái việc phòng chống tình trạng nhập lậu gà thải loại của Trung Quốc, cái nhà ông Hùng trưởng thôn mình bảo, ngay đầu như các cấp cũng chỉ đạo và tăng cường biện pháp phòng chống mạnh mẽ lắm rồi đấy. Nhưng một phần lớn cũng do dân trí, kẻ thì hám lợi, thấy buôn gà có lãi chẳng kém gì buôn ma túy, nên có bị cấm vẫn cứ buôn lậu. Người nội trợ thì ham rẻ, ra chợ thấy giá rẻ hơn thì mua về ăn, bất cần biết nguồn gốc xuất xứ ở đâu, có dịch bệnh hay tồn dư độc hại gì không. Rồi ông Hùng còn bảo, tôi cho rằng nếu chúng ta chỉ xử lý nhập lậu gia cầm theo quan điểm buôn lậu thì chưa đủ. Lúc này không còn tính chất buôn lậu ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, mà còn là tội đưa mầm bệnh nguy hiểm vào trong nước. Nếu áp theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm là vi phạm an ninh quốc gia đấy. Phải có chế tài xử lý mới có sức răn đe. Chứ nếu chỉ bắt lẻ tẻ dân được thuê buôn gia cầm lậu thì không hiệu quả, mà phải có biện pháp xử lý những đầu nậu cơ. Bắt được những đầu nậu buôn bán lậu gia cầm thì mới triệt được. Công nhận cái nhà ông Hùng nói cũng có lý, bố nó nhỉ. Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Bố nó ở trên đấy có tiết kiệm chi tiêu thì cũng đừng có ham rẻ mà mua ba cái loại thực phẩm nhập lậu với thể loại đấy nhá. Kẻo rồi tiền mất tật mang, đến lúc hối không kịp. Chào bố nó, mẹ cái mùa. Các bạn thân mến, như đã hẹn, giờ đã đến thời gian chúng ta gặp lại cô gái trong câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Năm nay em chuẩn bị bước sang tuổi 18. Năm ngoái em có quen một anh qua điện thoại. Quê anh ở Cần Thơ. Sau một tháng quen nhau, em vào Sài Gòn và có vào nhà anh chơi. Em ở chơi 2 tuần rồi xin phép ra Bắc để còn làm thủ tục đi học. Nhưng anh ấy không cho em ra. Vậy là em đành phải bảo anh là cho em lên Sài Gòn thăm chú. Lên Sài Gòn, em bắt xe ra Bắc luôn. Về nhà được 2 tuần, em mới nhận ra là mình đã để quên một túi đồ, trong đó có nhiều giấy tờ liên quan đến việc xin học của em. Nên em lại đành phải quay lại. Lúc này anh cương quyết không cho em đi, dù em có lấy lý do thế nào. Vậy là em quyết định ở lại nhà anh ấy. Bọn em sống chung, ngủ chung trong một nhà, mà ba mẹ anh ấy không nói gì cả. Kết quả là em đã có bầu. Khi biết tin, em nói với anh để hai đứa bàn nhau bỏ thai. Nhưng anh không cho. Gia đình anh cũng biết chuyện, nhưng em thấy lạ, chẳng ai hỏi han gì em. Bố mẹ anh cũng chẳng gọi điện cho bố mẹ em để nói chuyện. Khi đó em đã có bầu được 2 tháng rồi. Vì anh ấy không cho em bỏ thai, nên em đành im lặng không nói gì. Dù em biết mình sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ bố mẹ đẻ em và bạn bè hàng xóm khi mọi người biết tin. Đến khi cái thai đã được 3 tháng, em một mình bỏ ra Bắc và vào bệnh viện xin bỏ thai. Nhưng bác sĩ không cho phép. Em ra Bắc không về nhà bố mẹ đẻ mà tự thuê nhà ở thành phố. Từ lúc em rời đi, anh ấy và gia đình không gọi điện hỏi thăm em một lần nào. Mọi chi phí sinh hoạt em đều phải xin cô dì chú bác mà em quen biết trên thành phố. Đến bây giờ em đã gần sinh rồi. Có lần anh ấy nhắn tin bảo: "Mày tự lo đi, ở trong này tao đã lấy vợ khác, cũng có bầu rồi, tao không lo được cho mày." Nghe anh nói vậy, em cũng chẳng biết nói gì nữa. Em đã nói chuyện của mình với mẹ và chị gái em. Chị gái em bảo sinh xong rồi đem con cho người ta nuôi. Còn mẹ em thì bắt em vào trong Nam sinh, rồi bỏ con cho bố mẹ anh nuôi, còn em quay ra Bắc. Giờ đây em rất lo lắng và bối rối, không biết phải làm sao. Các bạn thân mến, sự dại khờ đến ngốc nghếch của cô gái trong câu chuyện đêm nay khiến chúng ta thực sự xót thương. Nỗi xót thương không chỉ dành cho người mẹ trẻ mà còn cho cả đứa bé trong bụng mẹ, không biết thân phận mình sẽ trôi dạt về đâu. Sau khi nội dung câu chuyện được phát sóng, chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ của thính giả. Sau đây là những ý kiến chúng tôi đã ghi lại được. Vâng, đầu tiên là ý kiến của bạn Tuấn ở Hà Nội. Bạn đã gặp phải những sự việc như thế rồi, bạn còn lo cho cái ba mẹ của anh chàng đó. Tuổi trẻ của bạn, cơ hội của bạn, bạn đã tự đánh mất nó. Vậy thì tôi khuyên bạn, bây giờ sự việc đã rồi thì bạn hãy cố gắng sinh những đứa con đó ra. Sinh ra rồi thì bạn làm sao để nuôi dạy cháu cho thật tốt, chứ đừng nghĩ đưa vào cái trại trẻ mồ côi như thế. Liệu bạn có băn khoăn dây dứt không khi mà chính đứa con mình đẻ ra bạn đã nỡ đem cho người khác? Từ địa chỉ thư điện tử tùngdương2201195a@gmail.com, một thính giả bày tỏ: "Tôi thật sự không hiểu nổi bạn là người như thế nào mà có thể sống trong nhà một người mới quen một thời gian và thậm chí còn ăn nằm với người đó nữa. Theo tôi bây giờ bạn nên nói chuyện với gia đình mình để đến nói chuyện với gia đình anh kia, giải quyết trách nhiệm. Và bạn cũng cố thuyết phục gia đình để nuôi con vì bây giờ thân bạn còn chưa lo nổi." Anh Sơn ở Hà Giang thì ủng hộ suy nghĩ của người mẹ nhân vật, đó là trả lại đứa bé cho người ta. Cháu dễ tin người quá, cho nên mới dẫn đến cái bị lừa về tình cảm. Cái điều thứ hai nữa, chú muốn nói với cháu là sau khi đã có thai, cháu lại không trực tiếp nói bố mẹ để tìm cách giải quyết, mà cứ ở đó. Người ta chỉ biết quan hệ với cháu mà thôi, người ta không muốn gánh cái trách nhiệm đó. Bây giờ, theo như cái phương án của chú là muốn cháu cứ sinh nở bình thường, sau đó tìm mọi cách mang đứa nhỏ đó vào, trao trả lại cho bố nó và ông bà của nó để cho gia đình người ta có trách nhiệm nuôi. Thế còn cháu bây giờ còn trẻ, trong khi đó là còn công việc chưa đâu vào đâu mà nuôi con thì rất là khó khăn. Sau này muốn tìm kiếm một người nào đó thì người ta cũng ngại. Thính giả Thành Sơn gửi thư đến chương trình chia sẻ như sau. Cách tốt nhất là bố mẹ em nên đến gặp bố mẹ anh ta để nói chuyện. Bởi hành động vô trách nhiệm của anh ta có thể là do anh ta đã tức giận khi em tự ý bỏ đi như vậy. Theo anh thì em nên đồng ý đem đứa trẻ cho gia đình tử tế nào đó nhận làm con nuôi. Bởi anh thấy em hoàn toàn chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ và cũng không đủ điều kiện kinh tế để có thể lo cho một đứa trẻ. Còn ngay sau đây chúng ta cùng nghe ý kiến của anh Tiến và bác Nhụ cùng ở Hà Nội. Cháu không trông mong gì đến người cha của đứa bé như vậy. Và cháu cũng không nên cho đứa con mà mình đã rứt ruột đẻ ra. Cháu sẽ yêu thương nó bằng tình yêu thương của mẹ nuôi con cháu nên người. Và con cháu sẽ cảm nhận được điều đó. Khi con cháu đã lớn thì cháu sẽ gửi về bên ngoại và cháu sẽ đi làm ăn để lấy tiền nuôi con. Và ở một nơi nào đó thì cháu sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc. Một người đó sẽ hoàn toàn hiểu và thông cảm cho cháu. Thương cháu vì cháu còn quá trẻ mà đã phải phạm một sai lầm để cả một cuộc đời phải ân hận. Hãy chấm dứt ngay việc quan hệ liên lạc với gia đình và anh con trai nọ. Hãy nghe theo lời khuyên của mẹ và chị gái cháu. Yên tâm sinh con. Người mẹ nào mà chẳng thương con khi con đã phạm sai lầm. Mẹ nào nỡ không giang tay đón con của mình. Cuộc đời còn dài lắm. Có lẽ phải đến 36.000 ngày nữa cơ mà. Cháu hãy suy nghĩ kỹ khi còn chưa muộn. Thính giả có địa chỉ thư điện tử viet051056@gmail.com muốn nói với nhân vật như thế này. Bạn đừng nghĩ đến chuyện sinh con xong mang trả lại người ta, vì bây giờ bạn có đến cũng không ai đón tiếp bạn cả. Theo mình, bạn hãy đưa đứa bé cho người khác nuôi. Bạn không việc gì phải thấy có lỗi với bố mẹ anh ta cả, vì họ có quan tâm đến bạn đâu, kể cả cháu của họ nữa. Tiếp theo chương trình là ý kiến của bác Thụ ở Thái Bình và bạn Khải ở Vĩnh Phúc. Cháu đã như thế rồi thì cố gắng giữ lại để rồi trả ra nuôi lấy. Nếu mà gia đình và bố mẹ cháu mà không nhất trí tán thành là bắt cháu đem vào đấy thì tất nhiên là cái đó là cháu sẽ mất lẫn cả chị lẫn chài đem vào đấy, dù muốn hay không muốn là người ta cũng không chấp nhận đâu. Thế cho nên thì thôi cứ phải nói với bố mẹ cháu đã xót như thế rồi. Đằng nào cũng mang nặng gì ở đâu, đứa con của mình nó là như thế. Thế cho nên là phải giữ lại để mà nuôi nấng nó chứ đừng mà bỏ nó đi như vậy là... Con người ta không cho phép làm những cái chuyện như thế. Thế mà có những gì khó khăn thì cứ liên hệ với bác. Bạn ấy điện về cho gia đình để bố mẹ, chú, các bác, nội thông trong gia đình là để làm sao để cho nó vững tin. Hiện tại bây giờ là mình quá sai rồi. Hai nữa là người ta đã nhắn tin ra đấy rồi thì không nên ấy lại nữa. Bây giờ mà bạn không xử lý được thì tôi rất muốn mong là tôi nhận đỡ đầu của cháu đấy. Một thính giả tên là Nguyễn Mạnh Sáu ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bày tỏ: bây giờ cháu hãy tâm sự và nhờ mẹ cùng chị gái giúp đỡ nuôi đứa trẻ khi cháu sinh. Nếu không thể được thì cháu đề nghị làng trẻ em SOS ở Hà Nội nuôi dưỡng. Sau này có cơ hội thì bù đắp cho con. Chúc cháu có được niềm yêu thương và sẻ chia của gia đình và người thân. Bạn Đạt ở Hậu Giang và anh Dũng ở Thái Bình thì khuyên nhân vật như sau: theo em là chị nên cho con cho ông bà nội. Để ông bà nội nuôi, còn chị thì nên kiếm một công việc làm tốt cho bản thân mình. Nếu như mà mình nuôi con thì sẽ rất là khó. Tôi cũng cho là cháu là không có một cái sự gì suy nghĩ chín chắn cả. Tôi thì kiểu có khuyên cháu là cố gắng giữ gìn sức khỏe và sinh đứa cháu ra được mẹ tròn con vuông. Nếu mà cháu có khả năng để lại nuôi thì để nuôi, mà nếu không thì rất có nhiều người muốn xin. Nếu mà cháu mà nhất trí và không cần thì cũng điện thoại cho tôi sẽ xin đứa cháu đó. Còn bây giờ là đôi lời nhắn gửi của anh Nguyên ở Bắc Giang. Cháu còn ít tuổi, cháu chưa va chạm được cái đường đời. Cho nên cháu va một cái này thì cháu là một cái lệ phí qua như thế là nó quá đắt rồi. Tốt nhất thì cháu phải về nhà mẹ, khổ không bao giờ ăn thịt con. Cho nên là cháu tốt nhất cháu phải nghe tôi là về. Về xong rồi nói chuyện với bố mẹ cháu ở nhà, không có thể cho con đi được. Vì gia đình thì người ta khinh cháu và không thèm nói với cháu là đúng thôi, là vì tự cháu vác cân xuống mà. gia đình sẽ là bến bờ bình yên nhất lúc này. Đó là suy nghĩ của bác Quý ở Thái Bình và bác Long ở Quảng Bình. Cháu gái thì hơn cháu ngoại của ông một tuổi thôi. Nhưng sao cháu lại tự nhiên lại từ Bắc mà vào Nam mà lại đi cặp bồ như thế là không đúng rồi. Thì cháu không nên bỏ cái đứa bé đi được, và cháu sẽ nói với bố mẹ cháu. Xong phải có một cái cách để mà nuôi dưỡng nó như thế nào. Xong rồi cháu sẽ phải lo cho cuộc sống của con của cháu cho nó ổn định. Thì cháu giờ cháu đi cặp như thế xong về xong là thầy bảo là bây giờ ở riêng không cho bố mẹ biết, không chia sẻ bố mẹ thì giờ ai là người để mà đóng góp ý kiến với cháu. Thứ nhất cháu đừng bao giờ nghĩ đến con người sợ khăn đó nữa. Nó đã bỏ của chạy lên người rồi. Bây giờ cháu phải sống tốt với mẹ đẻ của cháu. Tấm lòng người mẹ bao giờ cũng bao dung và độ lượng. Cháu về nhà sinh con rồi ở một thời gian cho con lớn. Rồi sau này cháu đi làm mà nuôi con. Trong xã hội này cũng không phải là ít những trường hợp như cháu. Đừng dại dột mà cho người khác cháu nhé. Các bạn thân mến, trước khi có đôi lời để nói với cô gái trong câu chuyện, tôi có một tin vui muốn được thông báo ngay với các thính giả đêm nay. Đó là nhân vật của chúng ta đã sinh một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. À vâng, thay mặt những người làm chương trình và các thính giả đêm nay, xin được chúc mừng em và chúc bé hay ăn chóng lớn. Không biết lúc này em có đủ thời gian và sức khỏe để nghe những lời chia sẻ của chúng tôi hay không? Tôi cũng không biết. Sau khi được nhìn đứa con mình đã mang nặng đẻ đau, được ấm bồng con trên tay, cho con bú mớm những giọt sữa mẹ đầu tiên, thì suy nghĩ trong em có gì khác trước hay không? Nhưng tôi và các thính giả đêm nay thực sự muốn nói với em rất nhiều điều. Chúng tôi đều cảm thấy thương cảm cho một cô bé mới 18 tuổi đã phải đối mặt với sự nghiệt ngã của cuộc sống. Cả hai con đường, hoặc là đem con cho người ta, hoặc là một mình nuôi con nhỏ, đều quá khó khăn với em. Tôi cứ hình dung một thiếu nữ ở cái tuổi trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất đời người, mộng mơ hồn nhiên trong trẻo biết bao, tựa như một bông hoa mới hé nụ. Nhưng với em, nụ hoa vừa hé đã bị cuộc sống, tình cảm xô đẩy đến chỗ không lối thoát. Nhưng thật lòng mà nói, tôi vừa thương nhưng cũng vừa giận em rất nhiều. Bởi không ai khác, chính em đã tự đẩy mình vào sự khổ sở này. Chính em đã tự dâng hiến sự tinh khiết của mình cho một gã trai không xứng đáng. Em đã dễ dãi với bản thân mình, thì trách sao được những điều người ta coi thường và thờ ơ với em. Thực sự, tôi vẫn không hiểu vì sao một cô gái mới lớn lại có thể ra khỏi nhà cả tháng trời mà bố mẹ em không có ý kiến gì. Vì sao em lại có thể bạo dạn đến vậy khi một mình từ Bắc vào Nam đi cả ngàn cây số chỉ để gặp một người bạn trai mới quen một tháng qua điện thoại. Và tôi lại càng không thể hiểu nổi em nghĩ gì khi ăn ngủ ở nhà bạn trai suốt 2 tuần liền. Em dễ dãi hay là ngây thơ đến ngốc nghếch dại khờ? Vì sao khi không bỏ được thai, em lại không vào lại miền Nam để bàn với người yêu cách giải quyết? Em cứ ôm nỗi khổ một mình rồi than thở người ta không quan tâm đến mình. Em nói là thấy lạ khi không thấy gia đình anh ta liên lạc với em. Nhưng tôi không thấy lạ với cách ứng xử của họ. Vì rất có thể em chỉ là một trong số rất nhiều cô gái đến ở và ngủ với con họ. Hoặc họ coi em là cô gái vẫn thường xuyên ngủ và ở nhà bạn trai như vậy. Mà tôi chỉ thấy lạ lùng, không sao hiểu nổi trước cách sống và cách yêu của em. Nhưng giờ có nói thế nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Dẫu tôi và các thính giả đêm nay có giận em thế nào thì cũng không khỏi xót thương trước những điều em đang phải trải qua. Cho con đi hay một mình nuôi đứa bé, cả hai sự lựa chọn này đều khắc nghiệt với em. Chị gái và mẹ em không muốn em nuôi đứa bé cũng là vì nghĩ cho em. Một mình nuôi dưỡng một đứa bé là việc làm vô cùng khó khăn và vất vả. Em phải đối mặt với định kiến của mọi người, phải vật lộn với vấn đề về kinh tế. Trong khi em vẫn còn chưa thực sự trưởng thành, học tập còn dang dở, công việc thì chưa có, gia đình lại quay lưng. Tôi muốn em lường trước hết tất cả những khó khăn này. Nhưng dĩ nhiên, nuôi con một mình là việc vô cùng khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể. Rất nhiều người mẹ đơn thân vẫn có cuộc sống rất tốt, con cái của họ vẫn trưởng thành. Hơn thế nữa, em mới 18 tuổi, tương lai còn rất dài. Rất có thể em sẽ gặp được một người đàn ông đủ bản lĩnh để yêu thương và che chở cho hai mẹ con. Còn việc cho đi đứa bé, tôi nghĩ rằng việc làm này không khó. Tiếng trẻ thơ đang là nỗi khao khát của rất nhiều gia đình. Em có biết là sau khi câu chuyện của em được phát sóng, rất nhiều ông bố bà mẹ hiếm muộn ngỏ ý muốn chương trình làm cầu nối để được đón nhận đứa bé về nuôi. Nhưng những điều ở lại mới làm ta nhức nhối em ạ. Con người cả đời không thể sống yên với quyết định này. Đối mặt với khó khăn hay chối bỏ khó khăn của hiện tại để mang trong lòng vết thương cả đời. Lựa chọn nào cũng đều cần sự can đảm và sức mạnh. Chúng tôi không thể thay em quyết định. Bởi chỉ khi nào em tự mình đưa ra quyết định, thì tôi tin lúc ấy em đủ sự mạnh mẽ để đi trên con đường mình đã chọn. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn băn khoăn, đó là về suy nghĩ của bố đứa trẻ. Em đã một lần vào Nam theo tiếng gọi của tình yêu, thì cũng nên một lần nữa trở lại nơi này. Trước khi có quyết định cuối cùng, em hãy nghe bố của đứa trẻ nói gì và nghĩ gì khi nhìn thấy đứa con. Biết đâu sự trở lại này sẽ mở ra những con đường khác, bớt đau đớn hơn, tổn thương hơn cho em. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng chia sẻ. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 45 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi vào bộ đội thông tin, đóng quân ở Hải Phòng. 4 năm sau, tôi được chuyển sang làm quân nhân chuyên nghiệp báo vụ thông tin. Năm 25 tuổi, tôi được cử đi tổ đài lẻ làm kinh tế cho một đơn vị ở Quảng Ninh. Ở đó tôi gặp Hát, kém tôi 2 tuổi, đang làm việc ở một khách sạn của tỉnh Quảng Ninh. Khi tôi dẫn cô ấy về giới thiệu với gia đình thì gặp phải sự phản đối. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm và đấu tranh đến cùng. Chúng tôi hứa rằng sau này nếu sướng thì hưởng, nếu khổ thì phải chịu. Nên rồi cuối cùng gia đình tôi cũng phải đồng ý. Một năm sau đó chúng tôi có con gái đầu lòng. Đồng lương quân đội của tôi khi ấy không nhiều, nhưng nhờ vợ tôi biết làm ăn nên gia đình không thiếu thốn lắm. Nhưng một thời gian sau đó, đơn vị tôi phải giải tán vì không được tiếp tục làm kinh tế, nên tôi phải chuyển về Hải Phòng. Khi vợ chồng phải xa nhau, Hát bàn với tôi là xin ra quân để vợ chồng gần gũi bên nhau. Tôi đã trình bày nguyện vọng xin ra quân, nhưng đơn vị làm công tác tư tưởng khuyên tôi ở lại phục vụ quân đội. Nghe lời thủ trưởng, tôi vẫn quyết định ở lại mà không ra quân. Từ đó, vợ tôi tỏ ra coi thường và xúc phạm tôi. Khi mâu thuẫn vợ chồng tôi lên tới đỉnh điểm, Hát viết đơn ly hôn và tôi cũng nhất trí ký đơn. Chúng tôi thống nhất là tôi để lại toàn bộ nhà cửa, toàn bộ tài sản cho mẹ con cô ấy và tôi không phải chu cấp nuôi con sau này. Tôi trở về đơn vị suốt năm ấy như người vô hồn. Nhưng được sự động viên của thủ trưởng và đồng đội trong đơn vị, rồi tôi cũng dần vượt qua. Năm sau, có khóa nữ thông tin ra trường và về đơn vị tôi, trong đó có B. Tôi và B được cử thành một đôi đi thi ngành thông tin toàn quân và đoạt giải ba. Sau quãng thời gian gắn bó, tôi và B nảy sinh tình cảm. Được đồng đội vun vào, chúng tôi về xin phép hai bên gia đình, nhưng đều gặp phải sự phản đối. Lý do phản đối lần này là vì tôi tuổi thân, còn B tuổi dần, tứ hành xung. Chúng tôi đã rất đau khổ vì không thể lay chuyển ý kiến của hai bên gia đình. Hai đứa định nhờ đơn vị đứng ra tổ chức, nhưng bố của B ra tận đơn vị phản đối quyết liệt, nên chúng tôi đành phải chia tay nhau trong nước mắt. Tôi buồn chán, xin đi chạm lẻ để nguôi ngoai cuộc tình với B. Giữa năm ngoái, các cháu chiến sĩ ở đơn vị giới thiệu với tôi một cô gái trên trang mạng Facebook, sinh năm 1976, có cả ảnh và số điện thoại. Tôi gạt đi vì không đồng ý kiểu làm quen trên mạng. Nhưng các cháu ở đơn vị vẫn làm quen giúp tôi. Cô gái kia gọi mấy lần nhưng tôi không nghe máy. Sau nghĩ là mình cũng nên gọi lại để xin lỗi vì đây là trò làm quen của các cháu. Nhưng tôi gặp ở đầu dây bên kia một giọng con gái thật nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến tôi có cảm tình ngay. Tôi giải thích chuyện làm quen này và xin lỗi cô ấy. Sau đó, chúng tôi trò chuyện khá cởi mở. Cô ấy hỏi thăm tên tuổi và hoàn cảnh của tôi. tôi đã kể cho cô ấy về cuộc sống của mình. Những lần gọi điện, nhắn tin sau đó, tôi biết được rằng cô ấy tên là T, hiện đang làm công nhân may ở Hà Nội. Cô ấy nói là đã lấy chồng năm 21 tuổi, nhưng đã chia tay từ lâu, hiện đang nuôi con một mình. Con của T đã học lớp 10 và hiện đang ở quê. Sau đó, chúng tôi thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau hàng ngày. Từ sự đồng cảm về hoàn cảnh, chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Hôm nào không nhắn tin cho nhau thì nhớ nhung. Tết vừa rồi tôi về quê và mang một gói quà Tết sang quê nhà T ở tỉnh khác, cách quê tôi mấy chục cây số. Tôi gặp con gái của cô ấy và dặn dò: cháu phải biết thương yêu mẹ, vì mẹ cháu đã vất vả nhiều rồi. Cháu phải cố gắng học tập tốt, đừng để mẹ cháu buồn. Còn cô ấy có tình cảm với tôi ngay từ đầu. Sau đó, T đưa cho tôi xem mấy tấm ảnh. Tôi nhận ra ngay, đó là con gái tôi. T bảo rằng, con gái tôi rất ngoan, học giỏi. Thấy tôi ngạc nhiên vì T biết về con gái của mình. Cô ấy bảo rằng, cô ấy đã lặng lẽ đi xác minh hoàn cảnh của tôi và gặp con gái tôi. Những điều tôi nói với T đều được con gái tôi xác định là đúng. Rồi cô ấy đưa cho tôi xem một đống bằng cấp, từ cử nhân, thạc sĩ, rồi tiến sĩ, toàn tấm bằng đỏ khiến tôi choáng váng. T thú thật rằng cô ấy làm giảng viên ở một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, chứ không phải là công nhân may. Tôi bất ngờ trước sự thật này và tìm cách lảng tránh T. Vì tôi chỉ là một anh bộ đội bình thường, không thể gắn bó với một con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, học hàm học vị cao như vậy được. Tôi cố gạt đi ý nghĩ về tình yêu với T, nhưng cô ấy luôn động viên. Cô ấy bảo rằng, dù sống giữa đất thủ đô, có nhiều người theo đuổi, dù họ có địa vị cao, nhưng cô ấy không rung động với ai, vì đó là những người thực dụng. Tuy tôi chỉ có trình độ trung cấp thôi, nhưng cô ấy vẫn yêu tôi, vì tôi thật thà, tốt tính, chẳng lừa lọc ai bao giờ. T bảo rằng, cô ấy tin là chúng tôi có thể xây dựng được gia đình hạnh phúc, và cô ấy sẽ trở thành người vợ tốt của tôi. Nhưng tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi thật bất cập. Tôi không xứng với một người như T, nên cuối cùng tôi đã chủ động chia tay. T khóc rất nhiều. Cô ấy bảo rằng, anh hãy coi em chỉ như một giáo viên bình thường thôi. Nhưng tôi vẫn không thể nào gạt đi sự chênh lệch về học vị giữa tôi và T. Sau những ngày Tết, tôi trở về đơn vị. T đến đơn vị tìm tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết chia tay. T khóc lóc, rồi gào thét lên, tát cho tôi mấy cái nổ đom đóm mắt. Cô ấy bảo rằng, sao trước đây em bảo em là công nhân may thì anh hào hứng, còn bây giờ anh lại thoái lui như thế. Chẳng lẽ em học cao là có tội hay sao? Anh nghe chuyện Tiên Dung và Trừ Đồng Tử chưa? Thú thực là tôi vô cùng khó xử. Không biết mình có nên tiếp tục yêu và đi đến hôn nhân với T hay không? Các bạn thân mến, người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có lẽ chuyện tình cảm của người đàn ông trong câu chuyện này thật đúng với lời thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Vậy nên anh đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.